Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, cản trở. Ba canh cầu đặt mua, bạch đồng, Saoru nhìn ngã trên mặt đất mỹ nhân, gật gật đầu, thủ lĩnh của ngươi đã bị đánh chết, về sau cùng ta trộn lẫn đi, bạch đồng, ngoặc kép, ha ha, nhìn ngươi như thế một mặt nghiêm túc bộ dáng. Nhịn không được chỉ đùa một chút sôi nổi hạ bầu không khí. Saoru tiến lên, nắm lên bạch đồng cánh tay, đưa nàng đỡ lên, bất quá nơi này ngươi không thể ở nữa. Cùng ta trở về, không, còn có cô Phong, hắn, bạch đồng cuống cuồng nhìn qua trên mặt đất bạn trai. Vậy liền cùng một chỗ, Saoru hết sức không quan trọng, một bên kẹp lấy một cái, rơi xuống thang máy. Nhét hồi trở lại trong xe. Như vậy, tử nữ sĩ, nơi này liền giao cho các ngươi. Hắn nhường lái xe, nhìn chậm rãi khôi phục như cũ hai người. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Sở cô Phong tỉnh táo lại, liền phát hiện ở vào nhỏ hẹp trong xe bộ. Không khỏi kêu sợ hãi hỏi. Ta là Bạch Cảnh, thuận tiện nói một câu. Cái này cứ điểm giống như là nơi ở của các ngươi a. Truyền hỏa đã xong đời, nhìn gào thét mà tới, liên miên không dứt thiên võng xe đen. Saoru thuận miệng nói, không, không có khả năng, mặc dù bên tai truyền đến thê lương còi cảnh sát, cùng với chung quanh kéo cảnh giới tuyến, cũng nói rõ tất cả những thứ này, nhưng sở cô Phong cự không thừa nhận, sắc mặt hắn ảm đạm. Chúng ta còn có thủ lĩnh. Hắn là mạnh mẽ siêu phàm giả. Cô Phong, là thật, đến mức thủ lĩnh. Bạch Đồng nhìn một cái đệ đệ. Cảm giác khi đó truyền hỏa nhân cách cái chết cũng liền kém một hơi. Hiện tại không làm được thật cúp. Không khỏi cảm thấy vẫn là không nói cho hắn tin tức này tương đối tốt. Các ngươi, quá làm loạn. Saoru mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi sắc. Nhìn chằm chằm sở cô Phong. Đặc biệt là ngươi. Con người của hắn đen kịt. Giống như sâu không thấy đáy u giếng. Sở cô Phong vẻ mặt hơi ngưng lại. Đột nhiên ôm đầu. Hét thảm lên. Đệ đệ. Ngươi làm cái gì? Bạch đồng gà mái hộ tể một dạng. Đem sở cô Phong ôm vào trong ngực. Nước mắt một thoáng trào ra. Hắn là bạn trai ta. Nếu như hắn xảy ra chuyện, ta thấy được nàng bộ dáng này, Saoru không khỏi lắc đầu, chỉ là cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Không chết liền đứng lên cho ta. Hắn cuối cùng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc vừa quát. Sở cô Phong lập tức toàn thân run một cái, theo bạch đồng trong lồng ngực ngồi dậy. Từ hôm nay trở đi, người nhất định phải toàn tâm toàn ý đối bạch đồng tốt. Cũng không cho phép lại đi lộn xộn cái gì tổ chức cùng địa phương. Bằng không, dù cho ngươi chạy trốn tới tận cùng thế giới, ta cũng sẽ tìm được ngươi, làm thịt ngươi, nghe hiểu không? Saoru đe dọa, sở cô Phong không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Cúi đầu, ta, nghe hiểu, dạng này ngươi, liền là thích ăn đòn. Saoru đối bạch đồng nói, đến tại giữa các ngươi tình cảm, ta không can thiệp, hắn xem như nhìn ra, bạch đồng đã triệt để hãm tiến vào, trên thế giới cô gái tốt ưa thích nam nhân hư, trên thực tế liền là một loại chờ mong lãng tử hồi đầu tình hoài. Cùng nam nhân luôn luôn huyễn tượng mẫu nữ hoàn lương một dạng, trên thực tế đều là cực thấp xác suất sự kiện. Còn lại rơi vào đến liền không ra được. Ở thời điểm này, chân chính đệ đệ, nên cứng rắn lên tâm địa. Bổng đánh uyên ương, mới xem như chân chính làm tỉ tỉ tốt. Bất quá Saoru cũng không phải thật bạch cảnh. Náo thành như thế không làm được bạch đồng còn không hiểu. Đem đệ đệ xem như tử địch loại hình. Cũng qua máu chó, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Ngược lại chỉ cần có hắn tại. Còn có vừa rồi uy hiếp cùng tâm linh hạt giống. Sở cô Phong cũng chơi không ra trò gian gì tới. Cái kia, chúng ta đi nơi nào? Nghe được đệ đệ rõ ràng tỏ thái độ, Bạch Đồng trong lòng không biết thế nào nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, đi đón bên trên cha mẹ. Chúng ta rời đi cái thành phố này, đi chợ phía đông, ta chuẩn bị ở nơi đó mua một căn biệt thự. Các ngươi trước đem liền ở. Saoru cũng không quay đầu lại trả lời. Bạch Cảnh cái thân phận này bại lộ, tương lai kẻ địch khẳng định rất nhiều. Bọn hắn không làm gì được chính mình, chưa hẳn sẽ không đánh Bạch Cảnh gia đình chủ ý. Nếu là bởi vì duyên cớ này hại bọn hắn thụ thương hoặc là mất mạng, Saoru trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Tốt nhất vẫn là đặt ở chính mình ngay dưới mắt chiếu thoạt nhìn. Bọn hắn sẽ không đồng ý à? Trắng cha Bạch mẫu công tác cùng vòng tròn đều ở nơi này. Mạo muội đi một cái khác thành thị sinh hoạt là cơ hồ chuyện không thể nào. Ta nói có khả năng là có thể. Saoru nói, ta sẽ cho bọn hắn một số tiền lớn. Tại chợ phía đông muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn từ chức thủ tục cái gì, tự nhiên có người cho bọn hắn xử lý. Lúc trước hắn bán đặc sắc thực đơn, có thể xưng một ngày thu đấu vàng. Duy trì Bạch gia tiểu phú sinh hoạt tuyệt đối không thành vấn đề. Đồng thời, nếu Bạch Đồng đã đi lên con đường này, cũng không ngại bồi dưỡng nàng một thoáng. Tốt xấu để cho nàng có thể bảo hộ gia đình. Cái này, thật chính là ngươi đệ đệ sao? Bạch Đồng trầm mặc, bị Sở Cô Phong cắn lỗ tai nói nhỏ. Tại sao ta cảm giác hắn là ca của ngươi? Hoặc là cha ngươi? Cút! Bạch Đồng liếc mắt, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Cái này đệ đệ, đích thật là tính tình đại biến. Mấy canh giờ về sau, sân bay, Bạch gia toàn gia cầm lấy bao lớn bao nhỏ, đứng tại phòng chờ máy bay bên trong. Saoru nhận, trắng cha Bạch mẫu hơi có chút cố chấp. Bất quá hắn hết sức am hiểu thuyết phục người, lại đem Bạch Đồng tình huống hơi nói chuyện. Nhị lão liền chủ động lôi kéo bọn hắn phải dọn nhà. Dù sao, không làm được thật cùng nhi tử nói tới một dạng. Cái kia, bán hàng đa cấp tổ chức, còn có còn sót lại nhân viên. Trở về tìm nữ nhi phiền phức, ra ngoài tạm thời tránh đầu gió cũng tốt. Lần này không cần mang nhiều đồ như vậy, ta đều chuẩn bị xong. Liền là hành lý quá nhiều, khiến cho Saoru hết sức im lặng. Không không, phía ngoài đồ vật không có trong nhà mình lão hòa kế dùng đến thư thái. Trên một điểm này, trắng cha cùng Bạch mẫu hết sức kiên trì. Saoru cũng liền theo hắn đi. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện đã sắp đến đăng ký thời khắc. Đúng lúc này, một nhóm ăn mặc màu đen chế phục thiên võng thành viên đi tới. Khiến cho Saoru mày nhăn lại. Chuyện gì? Bạch cố vấn, ngươi muốn dẫn Bạch Đồng cùng Sở Cô Phong rời đi. Một người trung niên cười híp mắt vượt qua đám người ra. Bọn hắn liên quan đến vốn là cùng một chỗ vụ án, cần lưu lại hiệp trợ điều tra. Thiên Võng, Hoàng Minh Hạo. Saoru liếc mắt hắn giấy chứng nhận, hững hờ mà nói, nếu như ta nói không đâu, ngươi. Hoàng Minh Hạo vẻ mặt lập tức trở nên đỏ lên. Đừng tưởng rằng có lực lượng liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn qua Saoru mấy lần động thủ video, kiên định cho rằng đối phương trưởng khống lực lượng khổng lồ. Lại không hợp tác thế nào, thuộc về tuyệt đối nhân vật nguy hiểm, nhất định phải tiến hành hạn chế. Hiện tại xem ra, đối phương đối thân nhân còn có chút lo lắng. Này rất tốt, cũng là bởi vì như thế, mới càng cần hơn đem gia đình khống chế trên tay. Thật có lỗi, ta chính là muốn làm gì thì làm. Saoru cười lạnh dưới, lại không có động thủ, bởi vì cứu chàng đã tới. Hoàng Minh Hạo, ngươi đang làm cái gì? Tử cùng Vương Siêu Quần vội vàng chạy đến, nhìn thấy một màn này, mặt trầm như nước. Dựa theo Thiên Võng quy định, thỉnh hai vị nữ sĩ cùng tiên sinh hiệp trợ điều tra. Hoàng Minh Hạo một bộ giải quyết việc chung ngữ khí, ha ha, Tử cười lạnh một tiếng,